Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, toàn lực ứng phó a. Sừng nhu đoàn có thể nói là Katakuri đang không có sử xuất thời điểm thức tỉnh nhất chiêu phi. Thường mạnh mẽ chiêu số. Xoay tròn năng lực cộng thêm hắn cường đại Busosoku Haki. Hai người dung hợp vào một chỗ. Có thể dùng Katakuri nắm đấm uy lực tăng gấp bội. Nhưng mà roi thiết quyền tuy là nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa hắn bạo phát phía sau lực lượng. Hơn nữa thiết quyền vẫn là gáp thành danh chiêu số. Gáp cơ hồ không có chiêu số gì. Ngoại trừ thiết cốt lưu tinh cùng thiết cốt mưa sao băng ngoại. Roy cũng không nhìn thấy gặp còn có cái gì chiêu số tên. Ngược lại đối với hắn mà nói, bất cứ địch nhân nào hắn đều một quyền đánh bại. Ngay cả thiết quyền chiêu số này tên cũng là Roy bắt đầu. Mà gặp lão gia tử thiết quyền kỳ thực càng nhiều hơn đến từ chính hắn biệt hiệu. Còn có hắn thật sự có một đôi thiết quyền. Cương cốt công, hắc oản Zephyr, thiết quyền gặp, ba người đại biểu rồi hải quân chính giữa tam đại thể thuật đỉnh phong. Cũng có thể nói là thế giới cường giả ở giữa bằng vào thể thuật đứng ở ngọn núi cao nhất nhân. Làm Roy giơ lên nắm tay. Mãnh đánh vào Katakuri trên nắm tay. Katakuri bởi vì năng lực của hắn đặc thù. Có thể đưa tay cánh tay đắp nặn ra các loại dáng dấp. Vặn vẹo thành một đoàn cánh tay uy lực phi thường cường đại. Xì xì xì. Xoay tròn lực dưới tác dụng. Một ngày không thể chống đỡ được Katakuri trên nắm tay xoay tròn lực lượng. Như vậy cả người đều sẽ bị ném bay ra ngoài. Xoay tròn lực ở cao tốc xoay tròn phía dưới hội tạo thành cường đại lực ly tâm. Roy nắm đấm cùng ngoài đụng vào nhau. Mặc dù có trên lực lượng mặt giao phong. Thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là Roy lực lượng của toàn thân đều phải buộc chặt. Là hắn muốn đứng vững. Hết thảy trụ cột từ trung bình tấn bắt đầu đây cũng không phải là một câu nói đùa. Trung bình tấn đứng không vững, địa bàn sẽ không ổn. Gặp phải loại này ưu việt công kích, nếu như không cách nào để cho chính mình tại trên mặt đất cắm rễ, tuyệt đối sẽ bị đánh bay ra ngoài. Xoay tròn lực từ Katakuri nắm đấm trên truyền tới. Roi cánh tay cũng hội chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không phải là Katakuri loại năng lực kia giả. Hắn là một người bình thường. Này cổ xoay tròn lực từ Katakuri nắm đấm trên chuyện tới. Có thể dùng roi tay cũng sẽ cùng theo hắn chuyển động. Roi chỉ có thể cắn răng. Sử dụng đến cánh tay của mình không bị xoay tròn lực ảnh hưởng. Ổn định quả đấm lực lượng. Có thể dùng Katakuri nắm đấm giống như là một bả mũi khoan giống nhau. Hướng về phía cánh tay hắn mặt ngoài không ngừng xoay tròn. Như thế cao tốc xoay tròn hội tạo thành kết quả gì cũng là rất rõ lộ vẻ. Ma sát nấu cơm, quyền của hai người đầu vị trí bạo phát ra một đám lửa. Quyền của hai người trên đầu màu đen nhánh Busosoku Haki biến thành màu đỏ. Trên nắm tay khẳng định đều phòng. A, Roy khẽ quát một tiếng. Mãnh bạo phát lực lượng của toàn thân. Lập tức đem Katakuri cho đỉnh đi ra ngoài. Katakuri lui về sau hai bước, lần nữa đứng vững, vẻ mặt của hắn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới mấy tháng tìm không thấy, Roy lực lượng cư nhiên cường đến rồi loại tình trạng này. Chính mình tại lực lượng giao phong trên cư nhiên thua, làm sao có thể, cái kia hải quân lực lượng cư nhiên so với Katakuri đều mạnh hơn. Prospero cùng Galet cũng đứng ở trên thuyền hoảng sợ trông thấy một màn này. Trên người hai người đều bị thương. Bất quá hai người còn có thể kiên trì được. Daifuku cùng Owen hai người đang ở tha trụ Yamakaze trung tướng bọn họ. Daifuku không biết từ lúc nào đứng ở một con thuyền quân hạm trên. Đang cùng Yamakaze trung tướng giao thủ. Bất quá thực lực của hắn khoảng cách Yamakaze trung tướng còn có một chút chênh lệch. Coi như hắn có thể khống chế Busosoku Haki bao gồm ma nhân. Cũng sẽ không là Yamakaze trung tướng đối thủ. Bị Yamakaze áp chế. Quen thuộc Katakuri người đều rất giật mình. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Katakuri người phương nào về mặt sức mạnh giao phong bại bởi đối phương. Loại tình huống này vô cùng ít ỏi thấy. Phải nói là không có. Katakuri rời bến đến nay đều chưa từng bãi, coi như là ở mấy tháng trước. Katakuri gặp bách thú Kaido chính là thủ hạ hạn tai rách thời điểm. Cùng rách loại quái vật kia chiến đấu hắn cũng không có ở trên lực lượng diện thua quá. Phải biết rằng rách nhưng là hệ dâu ẩn viễn cổ loại voi ma mút. Một ngày biến thân phía sau hình thể cùng lực lượng đều là tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng mà Katakuri vẫn là đánh bại đối phương. Đồng thời Katakuri về mặt sức mạnh diện cũng hoàn toàn sẽ không kém hơn rách quái vật kia. Nhưng là bây giờ bọn họ cư nhiên chứng kiến Katakuri đang cùng nhất danh hải quân thể thuật cường. Giả thời điểm đụng chạm cư nhiên bị lực lượng của đối phương bị bức lui rồi. Đây là một loại tình huống gì? Nhu đoàn đột thứ. Katakuri giơ lên mặt khác một cánh tay. Tam xoa kích Momonga xuất hiện ở cái tay kia trên. Bị bao vây lại. Cánh tay này lần nữa vặn vẹo. Katakuri xuất thủ. Cái tay còn lại bao vây lấy tam xoa kích Momonga đột đâm tới. Lui. Roi hai chân đạp một cái. Lui về phía sau nhảy xuống. Né tránh Katakuri đột thứ. Thế nhưng Katakuri là Mochi Mochi Nomi Fruit năng lực giả. Cánh tay hắn cũng có thể giống như Luffy gum gum fruit giống nhau bắn ra tới. Hơn nữa không cần làm bắt đầu tay lực đàn hồi động tác. Trực tiếp liền để cho mình bàn tay trưởng. Hướng về phía Roy đuổi theo. Một chiêu này hiển nhiên cùng Luffy đại xà rất giống. Liền chắc là sẽ không quẹo vào mà thôi. Một đường thẳng đột thứ. Bến tàu mặt đất viên đá đang trùng kích bay qua phía sau toàn bộ nổ lên. Roy lắc mình tránh rơi. Nhưng mà Katakuri tốc độ cũng không có chút nào chậm. Làm Roy rơi xuống đất phía sau. Hắn xuất hiện ở Roy trước mặt. Lúc này đây cánh tay hắn vị trí xuất hiện vô số điều cánh tay. Nhu đoàn xúy đả. Xem qua chế tác vắt mì người đều biết. Diện đoàn cần đập. Hơn nữa càng đánh là vượt qua nhận cái chủng loại kia. Katakuri một chiêu này cũng là loại này. Cánh tay hắn đều là nhu đoàn chế tạo mà thành. Vô số cánh tay từ hai tay của hắn té đại xuống tới. Đa trọng xung quyền. Roy phát hiện mình tránh không thoát. Chỉ có thể đánh bắt đầu hai tay của mình. Tập trung lực lượng ở trên nắm tay. Nhận biết không lưu động của khí. Nhanh chóng ra quyền cùng những thứ này nhu đoàn nắm tay đụng thẳng vào nhau. Dầm dầm dầm. Mãnh liệt va chạm tiếng phá hủy như là pháo một dạng không ngừng ầm vang. Theo hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người hoặc nhiều hoặc ít bị đối phương bắn trúng. Roi trên mặt không lâu sau phía sau chảy xuống máu loãng. Mà Katakuri cũng không tốt đến địa phương nào đi. Trên người của hắn có không ít dấu quyền. Trên lỗ mũi cũng chảy xuống máu loãng. Cái này, trông thấy hai người từng cú đấm thấu thịt chiến đấu. Prospero cùng Galet hai người hai mặt nhìn nhau. Hai người này chiến đấu thật sự chính là cuồng bạo. Hoàn toàn là liều mạng lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu. Phanh, hai người một lần cuối cùng đụng nhau. Rất ăn ý toàn bộ lui lại. Hai người kéo ra một khoảng cách. Đồng thời đem trên mặt huyết tích lau. Con mắt vẫn là ở nhìn chòng chọc vào đối phương. Thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ không ít. Katakuri mở miệng trước đạo. Người cũng không sai. Xuất ra ngươi fruit năng lực tỉnh lại đi. Roi tay trái thả bên tay phải trên vai. Âm thầm nhận biết thân thể của chính mình trạng thái. Đại khái có thể ra 3 lần quyền. Roi thầm than một tiếng. Thân thể của chính mình tình huống hắn lập tức cảm giác được. Bất quá một ngày hắn xuất hiện gấp 4 bạo phát. Thân thể hắn sẽ không có thể kiên trì bao lâu. Liều mạng, ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.